Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 958 Galactus Sứ Giả VS The Woody. Đối với Thor kêu gọi, nói thật, Stark là không có gì ấn tượng. Hai người căn bản liền không nói như thế nào nói chuyện. Nhưng đối Pepper Potts, cái loại này linh hồn chỗ sâu trong quen thuộc cảm làm hắn thực chịu xúc động. Thanos sinh tử nháy mắt liền trở nên râu ria lên, hắn hồ nghi mà nhìn càng ngày càng gần phản hao. Bọc giáp, cảm thấy thứ này rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi chính mình ở địa phương nào gặp qua. Mà bên kia, Thor tác ý bảo Gamora đỡ cả người là huyết Thanos chạy nhanh rời đi chiến trường, tiểu nhị. Đi mặt sau nghỉ ngơi đi. Các ngươi được cứu trợ. Thor phía trước cùng Captain America xác thật đi qua Seer. Nhưng hắn thời gian cơ bản đều ở uống rượu cùng đánh nhau chung vượt qua. Thanos đại danh chỉ là ở một ít xa xôi tinh vực truyền lưu. Seer làm vũ trụ bá chủ. Là thật không đem Thanos đương hồi sự. Ở thống trị vô số tinh vực. Thực dân trăm vạn hành tinh Seer đế quốc trong mắt. Thanos tính cái giám a. Nhiều lắm chính là phía chính phủ lệnh truy nã thượng treo giải thưởng một chút. Thực tế phía chính phủ cùng dân chúng căn bản là không coi trọng người này. Hơn nữa Thor cũng xác thật chưa thấy qua Thanos, mắt thấy vị này lão huynh đầy mặt tang thương. Khuôn mặt tiều tụy, một bước lão nông trang điểm, vội vàng làm hắn cùng Gamora đi mặt sau nghỉ ngơi. Kế tiếp chiến đấu sẽ thập phần kịch liệt. Thor là không tinh lực bảo hộ bọn họ, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Ta sẽ trả lại ngươi, Gamora lưu lại chính mình hứa hẹn. Lúc sau cắn răng, đỡ nửa hôn mê Thanos. Hai người nghiêng ngả lảo đảo trốn hướng Black Order pháo đài. Pháo đài nội có phi thuyền vũ trụ. Bọn họ có thể mượn cơ hội thoát đi Titan tinh, Thor căn bản không đem Gamora cùng Thanos đương hồi sự. Hắn trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Stark, cùng với nơi xa Galactus sứ giả cùng Galactus, nội tâm quyết ý làm trong thân thể hắn Odin chi lực. Bắt đầu vận chuyển, cực kỳ thật nhỏ hồ quang ở quanh thân hiện lên, The Woody nhất nhất từ xà miệng nội nhảy ra tới. Trừ bỏ hỗn không tiếc giác Gernot, còn lại mấy người biểu tình đều rất là cuồng nhiệt. Trong khoảng thời gian này cùng thần khí chiến truy tiếp xúc. Làm cho bọn họ nội tâm thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu một chút ảnh hưởng. Cho dù là bản tính thiện lương người khổng lồ xanh cùng thinh đều cảm thấy trong lòng tràn đầy thô. Bào, hận không thể tìm điểm đồ vật đại tạp đặc tạp một phen, cuối cùng cự xà một lần nữa hóa thành hình. Người, cau vẫn như cũ là kia phó chính nghĩa lẫm nhiên gương mặt. Bất quá hắn lấy ra chính mình vũ khí. Một thanh trường bính rìu trùy, cao cẩn thận đánh giá nơi xa Galactus, làm Odin huynh đệ. Hắn cũng là một vị thiên phụ cấp cường giả, có được chủ thần chức sợ hãi. Cùng với đêm tối, căm hận, giết chóc, phản bội, dụ hoặc, loài rắn sinh vật cùng mưu sát. Tổng cộng 8 thần chức số lượng giống nhau. Nhưng phẩm chất không thể nghi ngờ so Odin bên kia kém không ít. Đây cũng là hắn vẫn luôn không địch lại Odin nguyên nhân, đánh không lại Odin. Cũng không ý nghĩa cao nhược. Toàn lực ứng phó nói. Cao thực lực hiếu thắng với Bella cùng Silver Surfer. Nhược với tam bảo thạch Bella. Lúc này xa xa đánh giá Galactus. Hắn cũng có cùng ngày đó Bella không sai biệt lắm cảm thụ, không tự mình tiếp xúc một lần. Gần dựa vào đồn đãi. Căn bản vô pháp phán đoán Galactus mạnh yếu. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Galactus. Hắn tâm lạnh nửa thanh. Này mẹ nó căn bản đánh không lại a. Thực lực đều đến cái này trình tự. Rất nhiều thời điểm mạnh yếu là vừa xem hiểu ngay. Đánh thắng được chính là đánh thắng được. Đánh không lại. Kia cũng là tuyệt đối đánh không lại. Cao bản thân liền không phải cái gì dũng mãnh không sợ người. Gặp mạnh tắc cường với hắn mà nói là không tồn tại. Hắn cùng Bella không sai biệt lắm. Đời này thích nhất làm sự chính là ngược cùi bắp. Hắn có điểm rút lui có trật tự ý tứ. Nhưng thân cháu trai Thor nhưng không tính toán buông tha hắn. Thor lập tức đại trùy. Dùng Hammerhead xa xa chỉ vào Galactus. Hưng phấn vô cùng mà nói. Thúc thúc, cái kia chính là Galactus. Cao kia Phó Chính Nghĩa lẫm nhiên gương mặt thiếu chút nữa không duy trì được. Một ngụm lão huyết ngạnh sinh sinh đến bên miệng lại bị hắn nghẹn đi trở về. Lúc này hắn cũng có cùng Odin không sai biệt lắm hiểu được. Cái này thân cháu trai là thật khờ a. Này nếu là chính mình nhi tử, chính mình liền không phải khí ngất xỉu đi vấn đề, mà là tức chết rồi đi. Ta mắt mù sao? Như vậy đại cái Galactus ta nhìn không tới sao? Dùng ngươi nói, Thor là một fan hảo tâm. Hắn tưởng đem Galactus chỉ cho chính mình hảo thúc thúc xem. Nhưng hắn lớn giọng một giống, đồng dạng, cũng đem cao hy vọng cuối cùng đánh mất. Nguyên bản cao muốn lợi dụng người khổng lồ xanh thinh đại thân thể làm che lấp. Hắn có ám sát thần chức. Cái này thần chức từ bản chất nói không cường, nhưng rất nhiều thời điểm xác thật có thể ở trong chiến đấu khởi đến kỳ hiệu. Hiện tại Thor một tiếng giống to, đứng ở hắn trước người người khổng lồ xanh cùng thinh lúc này mới phát hiện lão đại liền đứng ở chính mình phía sau. Hai cái khờ khạo, một cái hướng tả, một cái hướng hữu, đem đại xà cao hoàn toàn bại lộ ở bốn vị Galactus sứ giả cùng vừa mới buông xuống Titan tinh. Galactus trong mắt cùng đã bị thần khí chiến trùy mê hoặc tâm trí tám người bất đồng. Này vài vị Galactus sứ giả là có thể nhìn ra cao tà ác bản chất. Không biết gia hỏa này là ai, nhưng xem bề ngoài liền biết. Thứ này tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Gia hỏa này trên người lệ khí đều mau hóa thành thực chất. Mấy người xem kỹ ánh mắt nhưng thật ra làm cao hạ quyết tâm. Hắn là người xấu, nhưng hắn bản chất cũng là một cái Asgard người. Asgard người không e ngại chiến đấu. Cao cũng là từ nhỏ trải qua quá bơ lớn giọng oanh tạc. Rất nhiều ăn sâu bén rễ đồ vật đã khắc đến hắn huyết mạch giữa đi. Hung lệ ý niệm nảy lên trái tim. Sợ cái gì? Chiến đi! Hắn vung lên rìu chùy, tóc đen tùy theo phiêu đãng, đầy mặt kiên nghị, xa xa xem qua đi. Đảo thật như là cái chính nghĩa bằng hữu, hắn hét lớn một tiếng. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động, ta tới bám trụ Galactus. Các ngươi hai hai một tổ, giải quyết rớt Galactus sứ giả sau liền tới chi viện ta. Hắn đi nghênh chiến Galactus. Thò cùng Pepper Pot ý đồ dựa miệng độn đem Stark lại kéo về bên ta trận doanh. Thinh cùng chính mình tiểu đồng bọn human tót đùa giỡn như vậy nhiều năm. Đối với cả người là hỏa, lại sẽ phi hành ra hỏa, đều có một bộ đối phó biện pháp. Hắn liền cùng người khổng lồ xanh liên thủ đại chiến Fire Lord, hoàn toàn là siêu cấp tội phạm Grey. Gargoy cùng Ochuma đối phó Stardust. Thoáng thiên hướng trung lập tính chất ấp do binh man cùng Juggernaut đi đánh Ewoker, 14. Cái, người, chiến thành một đoàn. Thôn thúc cùng Galactus sứ giả 5, người, sử dụng vũ trụ năng lượng ở Titan tinh mặt ngoài tùy ý. Rơi, loại này đẳng cấp cao năng lượng chỉ là tùy ý một kích, là có thể trên mặt đất lê ra một đạo thâm mương. Stardust, Stark cùng Ewoker các hiện thần uy. Fire Lord càng là đem chính mình vũ trụ hỏa bắn về phía bốn phương tám hướng, bên kia cũng không chút nào yếu thế, tính thượng đại xà cao chính mình trong tay rìu chùy. Tổng cộng 9 đem đại chùy. Đờ út đi có một cái tính một cái, đều có một thanh tử sức lực. Cho dù là Pepper Pot cái này nhược nữ tử, mượn dùng phản hau bọc giáp, nàng cũng có thể tạo thành thật lớn phá hư. Thần khí chiến trùy tùy tiện hướng ngầm một tạp đó chính là một cái hố to. Hai bên khai chiến không đến một phút. Trên chiến trường liền xuất hiện ngang dọc đan xen mấy điều khe rãnh. Đường kính vượt qua 5 mét lõm hố càng là khắp nơi đều có. Hết chương.